Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, chương 1792, chuẩn tiên binh Huyền Bàn Thuẫn. Chuẩn tiên binh, đây chính là tại đế binh phía trên cường đại binh khí. Mảnh không gian này có sao? Ở bên ngoài phá bàn chi địa, lực lượng điên cuồng thu liễm, từng khối lơ lửng tảng đá rơi rụng xuống. Trong đó có từng khối người khác khó mà phát hiện cổ quái chi vật. Không ngừng co vào, cuối cùng sẽ hội tụ tại một khối, biến thành một mặt như là mai rùa đồng dạng chi vật. Chán phóng vô lượng quang mang, canh giữ ở phía ngoài thần đế thần mục nhảy lên, nhô ra một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía kia mai rùa bắt tới. Phô thiên cái địa trưởng lực, ẩn chứa càn khôn. Liền xem như một tòa thành trì chi địa đều có thể bắt lại. Thế nhưng là đương chạm đến kia mai rùa thời điểm, lại có một cỗ rất cường đại phản lực, đem hắn bàn tay cho đánh bay. Cường đại như vậy, thần đế chọn lấy một chút mắt tử, song trưởng đối đồng thời bắt tới. Nhưng mà, không đợi hắn trưởng lực bắt lấy, mai rùa liền tiến vào kia vòng xoáy khổng lồ bên trong. Trực tiếp biến mất không thấy, vùng không gian này đã mất đi cấm kỵ lực lượng về sau. Biến thành một vùng phế tích chi địa, cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Sư tôn, cái này, đây là có chuyện gì? Thần thương lướt đi tới hỏi, ngươi thấy là chuyện gì xảy ra? Chính là chuyện gì xảy ra? Thần đế thản nhiên nói, hẳn là, không phải là sư tôn thần lực cái thế. Đem vùng cấm địa này cho xóa đi rồi. Thần thương cái này vuốt mông ngựa công phu thật đúng là không tệ. Chỉ là thần đế cũng không có tiếp, mà là mắng, ngớ ngẩn, có người đạt được nơi này cấm địa truyền thừa, cho nên nơi này biến mất, lập tức tuyên bố truy nã, bắt dược thần điện Dương Vũ, ai có thể cung cấp hắn manh mối, trực tiếp ban thưởng cao cấp chân thần binh một kiện. Ai có thể bắt sống hắn, ban thưởng chuẩn đế binh một kiện, bản đế cũng có thể vì hắn truyền đạo. Sư tôn hoài nghi là hắn được nơi này truyền thừa. Cái này phải nói sao? Ngoặc kép, thiên thần điện đột nhiên ban bố truy nã Dương Vũ treo thưởng. Lập tức ở tại thần giới bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người đều không hiểu thiên thần điện vì sao giờ này ngày này mới tuyên bố cao như vậy. Lệnh treo giải thưởng, lúc có tâm người hiểu về sau, mới biết được Dương Vũ đã không phải là nhiều năm trước khí vận chi tử đơn giản như vậy, mà là dược thần điện thiếu đế kiêm thiếu điện chủ, khó trách thiên thần điện xảy ra cao như vậy treo thưởng. Cái này hai đại thần điện là muốn chân chính cứng đối cứng sao? Tại thiên thần điện phát ra truy nã về sau, hư không cũng mở miệng. Cùng thiên thần điện mở ra thẻ đánh bạc đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Dương Vũ chi danh chấn động thần giới các nơi. Có thể bị hai đại thần điện đồng thời lo nghĩ. Chỉ sợ hắn là vạn năm qua đệ nhất nhân đi. Dược thần điện tự nhiên cũng cam yếu thế. Chín đại điện chủ đồng thời tuyên bố. Ai dám đối phó Dương Vũ chính là đối địch với dược thần điện. Đồng thời toàn diện kết thúc cùng cái này hai đại thần điện đan dược hợp tác công việc. Dược thần điện là trong thần giới luyện dược sư thần điện. Có được chính thống nhất truyền thừa. Lực hiệu triệu vô cùng kinh người. Bọn hắn cuối cùng đoạn cùng cái này hai đại thần điện hợp tác. Đối hai đại thần điện ảnh hưởng còn là không ít. Nhất là lấy qua hai đại thần điện phía dưới phụ thuộc thế lực. Thế nhưng là mặc kệ thế nào, sự tình đã phát sinh, không phải bọn hắn có thể cải biến được. Liền nhìn cái này ba đại thần điện cuối cùng có thể hay không va chạm tại một khối. Tại tiểu tiên cảnh không gian bên trong, Dương Vũ trong tay nhiều hơn một mặt quy thuẫn. Đó chính là từ phá bàn chi địa, ngưng tụ mà thành. Phải nói phá bàn chi địa vốn chính là một kiện chuẩn tiên binh quy thuẫn biến thành. Chấn áp phương này không gian, tìm kiếm tiên đạo truyền nhân, Dương Vũ đạt được tiên đạo truyền thừa về sau, tự nhiên là trở thành mặt này quy thuẫn chủ nhân, kia lão tiên quy chính là cái này bán tiên binh khí linh. Hảo tiểu tử, chuẩn tiên binh đều tiện tay có thể đến. Đây cũng là tạo thành phá bàn chi địa ra hỏa a. Hạo Nhân từ cảm ngộ bên trong tỉnh lại hỏi. Dương Vũ gật đầu nói, là sư tôn, nó gọi huyền bàn thuẫn, một kiện chuẩn tiên binh. Dứt lời, hắn liền đem cái này chuẩn tiên binh hướng phía hắn sư tôn ném tới. Nếu là người khác nhìn thấy hắn tùy ý như vậy, đều sẽ mắng to phung phí của trời. Hạo Nhân nhận lấy quan sát một chút, lại đem cái này thuẫn bọc tại trên cánh tay huy động mấy lần. Trận trận thần quang lấp lóe, sau đó nở nụ cười. Một kiện chuẩn tiên binh, chí ít về trấn áp 90% chân thần cường giả. Nếu như gặp lại Đế Thích Thiên, cũng có thể đứng ở thế bất bại, thậm chí có thể để hắn đẹp mắt. Sư tôn cùng Đế Thích Thiên đấu qua. Dương Vũ hiếu kỳ hỏi, Đế Thích Thiên đã sớm danh chấn thần giới, hư không đại đế chi tử, có được vô song thiên phú. Đồng thời đã được vinh dự tương lai có hy vọng nhất trở thành tân đế nhân tuyển. Tên kia hư không chi đạo rất khó khăn phòng, mà lại cảnh giới còn mạnh mẽ hơn ta. Muốn thắng hắn không dễ dàng. Hạo Nhân bằng phẳng đáp, ngay sau đó hắn đem chuẩn tiên thuẫn ném về cho Dương Vũ nói. Hảo hảo cầm, người cũng có được chân thần cảnh giới thực lực. Có nó, có thể quét ngang rất nhiều cường giả. Sư tôn vẫn là ngươi cầm đi, nó thuộc tính không thích hợp ta, huống chi ta cũng có đế binh, không cần ỷ lại nó. Hai sư đồ ở chỗ này nói hơn nửa ngày lời nói, tương hỗ đều nói những năm gần đây tao ngộ, riêng phần mình thổn thức không thôi. Tiếp xuống sư tôn có tính toán gì? Dương Vũ hỏi. Ngoại trừ muốn đối phó thiên thần điện bên ngoài, tựa hồ tạm thời không có chuyện gì có thể làm. Hạo Nhân suy nghĩ một chút nói, những năm gần đây, hắn một mực nhớ khôi phục thiên cung, mà tới được thần giới về sau, hắn mới biết được mình chấp nhất đến cỡ nào buồn cười. Thiên thần điện thực lực quá cường đại, bằng hắn sức một mình như muốn phá hủy rất khó khăn. Có đôi khi hắn ngẫm lại đã từng kiên trì có chút buồn cười. Nhưng là chính là bởi vì loại này kiên trì, hắn mới có được hôm nay phong quang. Một tán tu, có thể có được cùng đế tử cấp chân thần tương đương. Chỉ sợ không có mấy cái. Sư tôn, chúng ta làm một phen đại sự đi. Dương Vũ hết sức trịnh trọng nói. Tiếp lấy hắn còn nói, bây giờ ta đã là dược thần điện thiếu điện chủ. Địa vị đã không thể coi thường, mà lại ta cũng gây dựng võ huyền bang. Hy vọng sư tôn quá khứ tọa chấn, là để sư tôn đầu nhập vào ngươi sao? Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, ha ha, hảo hảo, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi ta sư đồ liền xây một chỗ thần điện đi. Giờ khắc này, bọn hắn hai sư đồ hùng tâm vạn trượng. Bây giờ trong thần giới chỉ có 5 nơi thần điện. Hạo Nhân há miệng liền muốn xây một chỗ thần điện. Khẩu khí này xác thực không là bình thường lớn. Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi lần lượt trở về. Bọn hắn đem tìm tới hết thảy thần vật đều dâng lên cho Dương Vũ. Dương Vũ cũng không khách khí hết thảy thu vào. Giang Chiến Vũ cùng Thanh Viêm Tôn Giả cũng có thu hoạch riêng. Chỉ đợi Lục Chí đem nơi này hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, liền có thể rời đi. Mảnh này tiểu không gian đã mất đi phá bàn chi địa che giấu giấu không được bao lâu. Mấy ngày sau, Lục Chí đem nơi này đi một lượt, đem nơi này hết thảy đều ghi xuống. Đối với hắn nghiên cứu trận đạo có lợi ích to lớn. Dương Vũ còn đem huyền bàn thuẫn giao cho Lục Chí đi tìm tòi. Lục Chí thu hoạch cũng không nhỏ. Một ngày này, bọn hắn rời đi mảnh này tiểu không gian. Dương Vũ có được huyền bàn thuẫn, có nó thả ra vòng xoáy chi lực, tự nhiên có thể dẫn bọn hắn tùy tiện rời đi. Cái này huyền bàn thuẫn không chỉ có được độc bộ thiên hạ lực lượng phòng ngự, vẫn là một kiện mặc thiên toa. Vòng xoáy lực lượng có thể xé rách không gian, để bọn hắn nhanh chóng chuyển rời đến địa phương khác đi. Bọn hắn một nhóm lại xuất hiện tại Trung Thần Châu bên trong. Lập tức thu liễm khí tức, nhanh chóng rời đi nơi này. Bọn hắn không dám đi không gian chi môn. Thiên thần điện người cũng sẽ không tùy tiện buông tha bọn hắn đâu. Đến bọn hắn thực lực như vậy, người bình thường cũng đừng hòng có thể phát hiện được bọn hắn tồn tại. Bọn hắn ngay cả bước ba cái châu về sau, liền đáp xuống phía dưới châu đi, chuẩn bị từ không gian chi môn quay trở lại. Đương sau khi rơi xuống đất, tại Lục Chí nghe ngóng phía dưới, phát hiện bọn hắn thình lình đi tới Chiến Châu. Đây là thuộc về bát đại chiến tộc địa bàn, thế mà đi vào Chiến Châu. Dương Vũ cảm khái nói, hắn là Dương gia người, nhưng đã đến thần giới về sau, lại chưa từng tiến về chiến tộc Dương gia. Với hắn mà nói, thần giới chiến tộc thật không có cái gì cảm giác thân thiết. Nơi đây chiến tộc cùng siêu phàm giới chiến tộc không giống. Nghe nói cái này chiến tộc đã từng cũng đi ra tiên cấp nhân vật. Dù là không bằng mấy đại thần điện cường đại như vậy, nhưng bát đại chiến tộc tuyệt đối là trong thần giới một cỗ vô cùng sức mạnh hàng đầu. Hạo Nhân nói, kia ta có phải hay không muốn đi nhìn một chút? Đi thôi, nếu như có thể đạt được chiến tộc cỗ thế lực này ủng hộ, ngươi ở tại thần giới địa vị sẽ càng vững chắc. Huống chi chiến tộc ở tại thần giới bên trong thanh danh coi như là qua được. Sư tôn đều nói như vậy, vậy ta liền xuống đi xem một chút đi. Dương Vũ đáp, thế là hắn mang lên Lục Chí hướng chiến tộc chủ thành mà đi. Hạo Nhân, Giang Chiến Vũ, Thanh Viêm Tôn Giả, Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi liền không tiến vào. Chiến tộc chủ thành vô cùng rộng lớn, rất nhiều cường đại võ giả tại trên quan đạo hoành hành. Tả hữu hai bên cửa hàng gào to thanh âm nối liền không dứt. Chúa công, tám trận chiến thành thật đúng là không tệ. Võ phong thịnh hành, Lục Chí đối Dương Vũ nói. Tới liền hào hào nhìn xem. Quay đầu cũng phải đem thông phủ thành tiến một bước khuếch trương. Dương Vũ đáp, ngươi cũng là thiếu điện chủ. Còn tại hồ thông phủ thành sao? Dược thần điện từ đầu đến cuối chỉ là một cái luyện dược sư thần điện. Chúng ta Vũ Hầu Bang cũng không phải là lấy luyện đan dược làm chủ. Dùng võ chiến thiên hạ, càng thích hợp ta, tương lai chỉ sợ muốn tự lập môn hộ, nhưng cũng không trở ngại ngươi tiếp quản dược thần điện hết. Thảy, đến miệng bên còn phun ra. Huống chi, ngoại trừ ngươi, không có người nào có thể tiếp nhận dược đế ban. Liền tại bọn hắn hai nói đến vui sướng thời điểm, có một chi bá đạo đội ngũ tần mãnh lướt đi tới. Tránh ra, hết thảy tránh ra, có một đạo tiếng kêu gào vang lên. Trên quan đạo gà bay chó chạy, Dương Vũ cùng Lục Chí hai người đứng tại ven đường bên trên. Tự nhiên có thể cảm nhận được cái này một chi càn rỡ đội ngũ đến đây. Đây là một chi thánh cấp đội ngũ, mà dẫn đầu là một thần cấp cường giả. Trong mắt bọn hắn không tính là cái gì. Hai người bọn hắn không muốn gây chuyện thị phi, thân thể nhẹ nhàng một chuyển, liền tránh thoát chi đội ngũ này xông tập. Đường chi đội ngũ này trôi qua về sau, tả hữu võ giả đều tùy tiện mắng lên. Hình ra người luôn luôn như thế cuồng, thật sự là ghê tởm. Không có cách, ai bảo người ta ra một vị thần tử thực lực vô cùng cường đại, muốn tranh đoạt giới này chiến tộc thủ bảng chi vị, 500 năm một vị chiến thần tử, trên cơ bản đều là bị Hiên Viên tộc, Dương gia chỗ phá phân, mà lần này Hình gia xác thực có hy vọng nhất. Đừng quên, mỗi khi lúc này đều sẽ có yêu nghiệt ra, gia tộc khác sẽ không dễ dàng để Hình gia thần tử trở thành mạnh nhất chiến thần tử. Ta nghe nói, gần nhất thiên thần điện truy nã người Dương Vũ, cũng là đến từ chiến tộc Dương gia, cũng không biết phải chăng như thế, cũng không khả năng, chỉ là cùng họ thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,